Chương 777, sai vị trí nhân sinh 65. Đừng nói chưa thành nhân, chính là người trưởng thành lại có mấy cái có thể qua 18 tuổi liền dưỡng phụ mẫu lao, sớm hơn 20 tuổi mới có thể dưỡng lao, tối nay sắp 30 tuổi, xui xẻo hơn đó chính là nhi nữ cắn lao, phụ mẫu ngược lại muốn cho nhi nữ chuẩn bị dưỡng lao tiền, có mấy cái như văn song song như vậy, chưa thành niên liền cho phụ mẫu nhiều như vậy tiền nuôi dưỡng. Còn có văn song song lúc trước vì cái gì không có ở phương gia ở, lấy văn song song sở tác sở vi, hiển nhiên không phải là không hiếu thuận nhân, như vậy vấn đề khẳng định xuất từ người phương gia trên người A hơn nữa văn song song chính mình một người ở bên ngoài ở thời gian dài như vậy, người phương gia vì cái gì không đi tìm văn song song, liền như vậy yên tâm một cái chưa thành nhân mình ở bên ngoài thuê phòng ở thì ngược lại văn song song nay nổi danh, có tiền, trước đó đối văn song song. Chẳng quan tâm phương gia người thả đến lại đã tìm tới cửa, làm cho người ta tiêu tiền cho trực tiếp mua nhà, như thế nào liền như vậy mặt đại đâu. Còn có các bạn hàng xóm chứng nói, cái gì văn song song chưa bao giờ thụ người phương gia thích, cái gì người phương gia ở bên ngoài các loại không bình thường hành vi, các loại không vừa lòng văn song song nói bậy, cái gì văn song song còn không quên lúc nào cũng cho nhà bao lớn bao nhỏ tặng đồ, bởi vì không bị người phương gia thích. Chỉ có thể làm cho nhân cho các bạn hàng xóm lần lượt tặng lễ, thỉnh cầu hàng xóm hỗ trợ chiếu cố phụ mẫu. Văn song song đều làm được như vậy, làm sao có thể không để ý phụ mẫu, không hiếu thuận phụ mẫu, người phương gia đến cùng còn muốn văn song song như thế nào hiếu thuận, văn song song cũng không hưởng thụ qua người phương gia quan tâm lại làm được loại trình độ này, đây là bao nhiêu người đều làm không được. Cái này chẳng lẽ còn không phải hiếu thuận áp đảo phương gia cuối cùng một cọng rơm là hàng xóm bạo liêu. Phương gia sở dĩ tức giận như thế, chính là bởi vì bọn họ muốn nhượng văn song song. Lấy tiền mua xuống cả tầng lầu phòng ở, kết quả văn song song đem tiền tất cả đều hiến cho đi ra ngoài. Phương gia tính toán rơi vào khoảng không, lúc này mới sẽ như thế điên cuồng tạt văn song song nước bẩn đến chút căm phẫn, cũng là vì bức bách văn song song ngày sau không dám cự tuyệt người phương gia bất cứ nào yêu cầu, nếu không liền dùng dư luận để chết văn song song. Phát hiện trực tiếp thế nhưng tại không biết thời điểm trở thành người phương gia đào phủ, từng ở trên mạng mắng qua văn song song nhân lại là xấu hổ lại là phẫn nộ. Theo sát sau tin tức này, còn có một phần ngôn luận xuất cụ chứng cứ, chứng minh văn song song hiến cho chính mình sở hữu tài sản sự tình là chân thật hữu hiệu, cái này bạn trên mạng lại không thể nghi ngờ hỏi, chính là người phương gia đạo đức thấp nhân phẩm ti tiện không chạy. Mặc dù có cái này đảo ngược cùng với ngôn luận xuất cụ chứng cứ, nhưng trên mạng vẫn có một nhóm người tại phát triển nhảy nhót, nói cái gì văn song song là tại mua danh chỗ tiếng, liền tính quên tiền cũng nên trước cho phương gia phụ mẫu lộ ra đầy đủ tiền, thậm chí văn song song là oán hận người phương gia, mới cố ý một phân tiền không lưu đều quên. Này đó cách nói lập tức chọc giận một số lớn bạn trên mạng, dồn dập tức giận phun những người này tam quan bất chính, hơn nữa có kỹ thuật đế đem những người này lúc trước phát bái thiếp đều lục ra, kết quả là phát hiện. Những người này đều là một ít kêu gào vô cùng tàn nhẫn, hướng văn song song trên người tạt nước bẩn nhiều nhất nhân. Không đợi bạn trên mạng lên án công khai những người này, lại một cái nặng ký tin tức ở trên mạng nổ tung, văn song song thế nhưng đem một đám ở trên mạng mắng chửi người vô cùng tàn nhẫn bình xịt cho cáo thượng tòa án, một đại ba nhân bị cảnh sát bắt đi. Không đợi trên mạng không bị trảo lại cũng mắng qua văn song song nhân bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Trên mạng liền lần nữa công bố một cái nặng ký tin tức, này đó bị bắt đi nhân thế nhưng hơn phân nửa đều là thu tiền của người khác, cố ý quay đục nước, dùng sức hướng văn song song trên người tạt nước bẩn thủy quân. Mà thu mua này đó thủy quân nhân, chính là người phương gia, hơn nữa người phương gia cho ra tiền không ít, ước chừng 300 vạn bởi vì phương gia mướn làm thủy quân quá nhiều, lúc này mới tốn ra như vậy nhiều tiền, cũng là bởi vì thủy quân nhiều. Trước đó trên mạng ầm ĩ mới dữ dội như vậy. Lần này xem ra bạn trên mạng triệt để tắc qua, liền chưa thấy qua ác tâm như vậy phụ mẫu, vô sỉ như vậy người nhà, như vậy đối thân sinh đứa nhỏ hạ ngoan thủ ba mẹ lúc trước có bao nhiêu người đồng tình người phương gia, nay liền có nhiều người hơn ghê tởm người phương gia, thậm chí trên mạng thủy quân lúc trước truyền lưu, văn song song là không chịu cho người phương gia tiền cố ý đem sở hữu quên tiền đều quên tin tức cũng tự sụp đổ. Bởi vì sự tình rất rõ ràng à, phương gia cũng không phải là có mấy trăm vạn gia đế người ta, nhưng bọn hắn vì cái gì lấy cho ra nhiều tiền như vậy đến thu mua thủy quân, tiền từ đâu tới đây, còn không phải văn song song cho. Kỳ thật điểm ấy mọi người đã đoán sai một nửa, Người Phương gia thu mua thủy quân tiền, 200 vạn là Văn Song Song cho, 80 vạn là Phương gia chính mình tích góp, còn có 20 vạn là Văn Chỉ Cấm vì ban đảo Văn Song Song, tình bạn tài trợ người Phương gia. Chỉ là việc này người Phương gia liền là nói ra cũng không ai tin, nay bạn trên mạng không keo kiệt dùng ác nhất độc tư tưởng đi phỏng đoán người Phương gia. Giờ phút này Phương gia mọi người sớm đã lâm vào khủng hoảng bên trong, bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì là chó nhà có tang, cái gì là chuột chạy qua đường, cái gì là mỗi người kêu đánh, còn có các bạn hàng xóm cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ không ở nịnh hót bọn họ, ngược lại khắp nơi mắt lạnh, còn lời nói lạnh nhạt trào phúng bọn họ. Sớm đã biết lúc trước hàng xóm vì cái gì nịnh hót chính mình Phương Chiến cùng Bạch Hiểu chẳng những không có cảm kích Văn Song Song, phóng tới trong lòng căm hận Văn Song Song tâm cơ thâm trầm, sớm liền cho bọn hắn đào hố, căn bản chính là giáp tâm hại người. Chỉ là lại hận cũng không có cái gì tác dụng, Phương gia nay liền Văn Song Song bên cạnh đều dính không đến, ngay cả ra ngoài mua cái thái đều bị một đống nhân cho mắt lạnh trào phúng, thậm chí bị nhận ra sau, còn có vài người chủ quán cự tuyệt mua thức ăn cho bọn hắn. Bởi vì Văn Song Song độ nổi tiếng cùng lúc trước người Phương gia đem sự tình nháo đại trình độ, người Phương gia từ Phương gia ra Phương nãi nãi, rồi đến Phương Chiến Bạch Hiểu cùng Phương Thiếu Tung, toàn gia không có một là người bên ngoài không biết, ra cửa mang theo khẩu trang mũ, không dùng được vài bước đường liền có thể bị nhân nhận ra. Phương Thiếu Tung ở trường học đã lên không đi xuống học, các học sinh đơn thuần ác ý so đại nhân càng đả thương người, bọn họ sẽ không mịt mờ, sẽ không sau lưng trào phúng, mà là trực tiếp giáp mặt cho ngươi khó coi, làm cho ngươi liền không nhìn tin đồn, xem như nghe không được đều làm không được. Lúc trước Phương Thiếu Tung ở trên TV nước mũi một chút lệ một chút đi theo Phương gia gia Phương mãi mãi nói Văn Song Song cái này tỉ tỉ cỡ nào quá phận, nhiều ma bắt nạt nhân, đáng thương, ở trường học thu hoạch vô số người đồng tình, rất nhiều đồng học đều an ủi Phương Thiếu Tung, cho Phương Thiếu Tung đưa ấm áp đưa quan tâm, thập phần săn sóc. Sự tình cuốn sau, mọi người mới phát hiện mình hảo ý lại bị Phương Thiếu Tung cho như thế lợi dụng, mọi người nhất thời liền phẫn nộ rồi, đặc biệt các học sinh tâm tính đơn thuần, một bầu nhiệt huyết bị người như thế lợi dụng càng là đặc biệt tức giận. Các học sinh đều không xỉ Phương Thiếu Tung làm người, trong đó có các học sinh chính mình bị lừa gạt tức giận, cũng có trong nhà đại nhân thảo luận khởi việc này khi đối phương người nhà trong lời nói khinh thường mang đến ảnh hưởng, mấy năm nay ít bọn nhỏ dùng thủ đoạn của mình đến báo thù bị lừa gạt phẫn nộ. Bọn họ hoặc là liền ăn cùng Phương Thiếu Tung tuyệt giao, đối Phương Thiếu Tung không nói một lời làm như không thấy, sử dụng lệnh bạo lực, còn có học sinh tính tình xúc động, liền sẽ dùng các loại đùa dai cùng trào phúng để diễn tả mình phẫn nộ.